Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, dung nhan tự nhiên là không biết thẩm mẫu khổ tâm. Liền tính biết, chỉ sợ đối loại này hảo ý cùng khổ tâm cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nếu nguyên chủ ở nói, phỏng chừng sẽ cảm động không thôi. Phấn khởi tiến lên, đáng tiếc nguyên chủ ở ngay lúc đó hỏng mất chung đã tự sát thân vong. Thẩm mẫu thấy thẩm diễn cũng đã trở lại, liền dứt khoát đưa bọn họ hai cái đều gọi vào thư phòng tiến hành bí mật nói chuyện với nhau. Nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư, nàng là tin tưởng dung nhan không nhị tâm, nhưng nhi tử không thấy được tin tưởng, muốn cho dung nhan nương cơ hội này biểu biểu quyết tâm tố tố tâm sự. Tin tức là chuyện như thế nào? Thẩm mẫu chỉ vào trên máy tính ảnh chụp, vẻ mặt nghiêm túc hỏi dung nhan. Cố nhiên nàng biết dung nhan là không có khả năng di tình biệt luyến. Nhưng có câu nói rất đúng. Không có lửa làm sao có khói. Nàng ở nước ngoài chơi. Tất nhiên là cùng Du Thù Nhiên có điều tiếp xúc. Hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ. Dung nhan vẫn là muốn nói rõ ràng. Thẩm mẫu cũng không phải lão cũ kỹ. Lúc trước nàng liền không yêu cầu dung nhan muốn ngăn chặn cùng khác phái lui tới. Hiện tại cũng sẽ không, chỉ là tốt nhất vẫn là muốn bảo trì chút khoảng cách. Đi được thân cận quá chọc người phê bình, ta ở Maldives du lịch thời điểm nhận thức hắn, dung nhan dọc theo đường đi đều ở tự hỏi nên như. Thế nào cùng thẩm mẫu nói chuyện này, quyết định tiên lễ hậu binh, nàng cùng Du Thù Nhiên vốn dĩ liền không có gì quan hệ. Sự tình đương nhiên muốn giải thích rõ ràng. Tổng không thể vì cường điệu chính mình đã đi ra ly hôn bóng ma mà nhận tiếp theo cái có lẽ có bạn. Trai đi, hắn đi theo ta đi Đông Kinh, trời xa đất lạ, xem như kết bạn mà đi. Bất quá ta có cùng hắn giải thích bạch, cũng đã thuyết phục, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường. Tin tức thượng đều là loạn viết. A Di, nếu ngài không tin, có thể đi hỏi ta bên người hai cái bảo tiêu. Này dọc theo đường đi bọn họ đều đi theo ta bên người. Trong đó nội tình nhất rõ ràng bất quá, nàng một tiếng A-di. Phía trước điện thoại chung, thẩm mẫu đã nghe được quá, cho nên có thể miễn dịch, nhưng thật ra đứng ở một bên trầm mặc không tiếng động thẩm diễn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Không đợi thẩm mẫu tiếp tục truy vấn, dung nhan tiểu tâm mà châm trước từ ngữ, chậm rãi nói, mặt khác, A-di. Ta cùng thẩm diễn đã ly hôn, về sau vô luận là hắn vẫn là ta, đều khả năng bắt đầu tiếp theo đoạn, ngài nói đúng không, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ chúc phúc hắn, tựa hồ sợ bọn họ ghét không đến nàng chân thành tha thiết. Nàng lại bổ sung nói, tài sản phân cách đã nói thỏa, ly hôn chứng cũng đánh, ta không phải không biết điều người. Tuyệt đối sẽ không lại quấy rầy ngươi, mặt sau lời này nàng là trực tiếp nhìn thẩm diễn đôi mắt nói. Nàng liền muốn cho thẩm gia mẫu tử biết, nàng đối lì lợm la liếm một hai phải phục hôn không có hứng thú. Đại gia về sau lẫn nhau không quấy nhiễu, từ biệt đôi đường, mỗi bên vui vẻ, năm tháng tĩnh hảo, thẩm mẫu sửng sốt, nàng hoàn toàn không làm minh bạch dung nhan này chơi là cái gì xiếc. Sướng lại là nào vừa ra. Hôm nay nàng không phải hẳn là hảo hảo nương cơ hội này biểu quyết tâm thuận tiện cùng nhi tử hòa. Hảo trở lại sao, thẩm mẫu còn ở mộng bước, chỉ nghe được nhi tử trầm thấp tiếng nói vang lên. Du gia đã ở vì Du Thù Nhiên tìm kiếm vị hôn thê, dung nhan xem hắn. Thẩm diễn tuy rằng chưa nói đến quá minh bạch, bất quá nàng sẽ não bổ, nếu nói là Nam Du Bắc Thẩm. Vậy đại biểu cho Du gia thực lực sẽ không kém hơn thẩm gia. Như vậy gia tộc đối người thừa kế hôn sự tự nhiên sẽ không quá có lệ qua loa. Nếu nàng còn chưa kết hôn, khả năng còn có cơ hội sát tiến bị tuyển danh sách chung. Nhưng hiện tại nàng đỉnh thẩm thái thái tên tuổi, chẳng sợ đối ngoại tuyên bố đã ly hôn, Du gia cũng sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc nàng kết qua hôn, hơn nữa nàng chồng trước vẫn là thẩm diễn. Bất quá, đối nàng lì lợm la liếm người là Du Thù Nhiên a. Nàng nửa điểm ý tứ đều không có a. Đối nàng nói cái này làm cái gì? Thẩm diễn tựa hồ hiểu lầm. Dung nhan lộ ra phía chính phủ mỉm cười. Phải không? Ta đây muốn chúc mừng hắn, đừng nói nàng căn bản liền không tính toán lại kết hôn. Hiện tại nàng đã biết Du Thù Nhiên thân phận, liền tính tưởng yêu đương, cũng sẽ không tiếp như vậy cái phỏng tay khoai lang. Nếu nàng thiếu tiền, nói không chừng còn sẽ cùng Du Thù Nhiên nói chuyện tiểu tươi mát luyến ái. Cấp Du ra một cái ném chi phiếu làm nàng cút đi cơ hội. Nhưng hiện tại nàng thiếu cái gì cũng không thiếu tiền a. Hà tất cấp chính mình tìm không thoải mái đâu. Nàng đã đem Du Thù Nhiên bảng số trước tiên thu hồi. Người này từ đây cùng nàng tình yêu không quan hệ cách biệt. Thẩm Diễn gật đầu, tựa hồ là đem nàng lời nói cấp nghe xong đi vào. Có chuyện tình tưởng trưng cầu ngươi ý kiến. Ly hôn tin tức ngươi cho rằng khi nào đối ngoại tuyên bố tương đối hảo. Dung Nhan nghe vậy, nội tâm là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại đây bổn tiểu thuyết chung, Thẩm Diễn đương nhiên cũng không phải nam chính. Tác giả đại đại là điên rồi mới có thể đem nam chính giả thiết vì đàn ông có vợ. Nguyên chủ cùng Thẩm Diễn đều là vai phụ, bất quá tích cực tới tính. Nguyên chủ cốt truyện có thể so Thẩm Diễn muốn nhiều. Cứ việc đặt ở Thẩm Diễn trên người bút mực không nhiều lắm. Nhưng đối người này vẫn là có một cái đơn giản giới thiệu. Hắn say mê với công tác, tuy rằng đối chính mình thê tử không có gì hứng thú. Nhưng đối nữ nhân khác cũng không có hứng thú, làm người còn tính chính phái. Cho nên, Thẩm Diễn là tuyệt đối sẽ không khó xử nàng, càng sẽ không chiếm hầm cầu không ị phân. Hảo đi, lời này có chút thô tục, nhưng đại khái chính là như vậy cái ý tứ. Hắn tuyệt đối sẽ không ở cùng nguyên chủ ly hôn lúc sau. Còn mặt đại cho rằng nàng đến vì hắn thủ thân như ngọc. Trên thực tế, có lẽ hắn ước gì rời xa nàng đâu. Dung Nhan không tự giác khóe môi giơ lên. Phải biết rằng có một người phẩm không tồi chồng trước, là một loại may mắn. Nàng người này chính là như vậy. Người khác đối nàng khách khí, nàng cũng sẽ cho người khác tạo thuận lợi. Ta đều có thể xem ngươi bên kia an bài. Thẩm Diễn gật đầu. Hiện tại không phải tuyên bố hảo thời cơ. Ngươi nếu nguyện ý nói. Ta cảm thấy sang năm đầu xuân không tồi, Dung Nhan còn có cái gì không muốn đâu. Vốn dĩ cũng đã ly hôn, nàng cũng không tính toán cùng trong vòng danh viện thiên kim quá nhiều lui tới. Thẩm Thái Thái tên tuổi cố nhiên là dùng tốt, đáng tiếc đối nàng tới nói lực hấp dẫn cũng không lớn. Du Thù Nhiên sự tình cũng coi như là nhắc nhở nàng. Nếu là chậm chạp không đối ngoại tuyên bố. Nếu là ngày nào đó nàng nhất thời hứng khởi tưởng yêu đương đâu. Bị người chụp tới rồi chẳng phải là không duyên cớ vô cớ liền phải mang lên xuất quỹ mũ bị nghìn. Người sở chỉ, kia nhiều không có lời. Nàng chính mình cũng có thể tìm phóng viên nói đã ly hôn. Chính là không cùng Thẩm thị thông khí. Tổng cảm giác chính mình cũng là ở tìm đường chết a. Rốt cuộc Thẩm gia rất có quyền thế. Hào môn thủy lại thâm. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, liền tính ly hôn, cũng vẫn là hòa bình điểm cho thỏa đáng. Hiện tại Thẩm Diễn chủ động đề cập cái này đề tài. Nàng cũng thật cao hứng, lập tức liền phi thường thức thời gật đầu. Hảo, ta nghe ngươi an bài, thấy nhi tử trước mặt con dâu đã thương lượng hảo muốn chọn cái ngày lành. Đối ngoại tuyên bố ly hôn, Thẩm Mẫu một hơi không đi lên, kịch liệt mà bắt đầu ho khan. Dung Nhan cùng Thẩm Diễn lực hấp dẫn nháy mắt đã bị rời đi. Đồng thời nhìn về phía làm vài phút phông nền Thẩm Mẫu. Thẩm Diễn tiến lên một bước đỡ Thẩm Mẫu. Mẹ, không có việc gì đi. Khụ khụ, ta không có việc gì. Thẩm Mẫu bắt lấy nhi tử thủ đoạn. Lại đối Dung Nhan nói. Dung Nhan, ngươi đi trong phòng nhìn xem có hay không rơi xuống thứ gì. Chờ hạ liền ở chỗ này ăn cơm chiều, này rõ ràng chính là tưởng chi khai nàng. Dung Nhan minh bạch, nàng ngoan ngoãn gật đầu, bay nhanh mà rời đi thư phòng. Con chi kỷ tướng môn mang hảo, cấp đôi mẹ con này thương lượng không gian. Chuyện tới hiện giờ nàng không phải nhìn không ra tới Thẩm Mẫu đánh chính là cái gì chủ ý. Không khỏi ở trong lòng cảm khái Thẩm Mẫu thật là Trung Quốc hảo bà a. Rốt cuộc ở tiểu thuyết trong cốt truyện nguyên chủ làm như vậy nhiều cực phẩm sự. Nàng còn đối cái này con dâu lưu luyến không rời. Rõ ràng đã ly hôn, hiện tại cư nhiên còn tìm mọi cách giúp nàng. Bất quá vấn đề tới, trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phải biết rằng nàng nằm viện thời điểm, thẩm mẫu cũng bất quá là phái vương tẩu tới gõ nàng một đốn. Hiện tại nghĩ như thế nào tác hợp nàng cùng thẩm diễn? Thật là kỳ quái, bất quá hiển nhiên nàng cùng thẩm diễn đối phục hôn cũng chưa cái gì hứng thú. Chỉ sợ thẩm mẫu cũng là bạch bận việc một hồi. Dung Nhan dựa vào ký ức đi vào phòng ngủ, treo ở trên tường ảnh cưới còn không có gỡ xuống tới. Thẩm mẫu nhắc nhở nàng, thẩm diễn tuy rằng cùng nguyên chủ ly hôn, nhưng nguyên chủ lúc ấy không chết tâm, tự nhiên sẽ không thu thập hành lý, không biết ở chỗ này để lại nhiều ít quý trọng vật phẩm đâu. Dung Nhan vui sướng kiểm kê nguyên chủ lưu lại bao bao trang sức. Không hổ là đỉnh cấp hào môn thái thái a, phòng giữ quần áo cơ hồ đều bãi đầy, căn phòng này quả thực là mỗi cái heo heo nữ hài mộng tưởng a. Bao bao cùng trang sức nhiều, mỗi ngày đổi mang, một tháng đều sẽ không trọng dạng, thật là làm người hạnh phúc a. Dung Nhan nằm ở trên giường lớn, dò ra tay nhìn ngón áp út thượng trứng bồ câu đại nhẫn kim cương cười lên tiếng. Liền ở Dung Nhan bận việc thời điểm, thẩm gia mẫu tử cũng triển khai bí mật nói chuyện, thẩm mẫu mỏi mệt ngồi ở sofa ghế, nhìn trước mắt nhi tử khó khăn, người liền như vậy không thích Dung Nhan. Là, nàng sắc tính tình bá đạo tùy hứng, khá vậy không phải không hề ưu điểm, các ngươi kết hôn 2 năm, chẳng lẽ liền một chút cảm tình đều không có sao? Ta tưởng, nàng cũng đã biết sai rồi, hơn nữa hấp thụ giáo huấn, lần sau sẽ không lại làm chạm đến ngươi điểm mấu chốt sự. Ngươi liền tha thứ nàng một lần, cho nàng một cái cơ hội, mẹ là người từng trải, hiểu được sau ngươi nhiều. Này phu thê vẫn là nguyên phối hảo, nói trắng ra là. Thẩm mẫu vẫn là lo lắng nhi tử thật sự sẽ không tái hôn. So với nhi tử lẻ loi một mình, nàng tình nguyện tiếp thu Dung Nhan, trợ giúp nàng cùng nhi tử phục hôn. Thẩm mẫu đều đã nghĩ kỹ rồi, chờ bọn họ phục hôn lúc sau, nàng sẽ đem sở hữu tâm tư đều đặt ở Dung Nhan trên người. Nhìn chằm chằm nàng không cho nàng tái phạm sai. Bất quá quan trọng nhất vẫn là làm Dung Nhan sớm một chút mang thai. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, nếu Dung Nhan mang thai có hai tử, khả năng nàng liền sẽ không làm những cái đó sự tình. Thẩm mẫu biết, Dung Nhan sở dĩ sẽ như vậy cực đoan, chính là sợ chính mình địa vị không vững chắc, nếu nàng có hai tử, cũng liền có cảm giác an toàn, tính cách thượng cũng sẽ có điều chuyển biến. Thẩm diễn kiên nhẫn mà nghe thẩm mẫu giúp hắn phân tích cùng Dung Nhan phục hôn chỗ tốt. Tuy rằng này đó lý do đều phi thường gượng ép, nhưng hắn vẫn là không có mở miệng phản bác, chờ đến thẩm mẫu nói xong lúc sau. Hắn mới mở miệng, mẹ, bỏ qua một bên ta cá nhân ý nguyện không nói chuyện. Ta cảm thấy Dung Nhan không có tưởng phục hôn ý tứ, sao có thể? Thẩm mẫu không hề nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra. Nếu ta không nghe lầm nói, vừa rồi nàng đã nói được rất rõ ràng, ngài không cần hiểu lầm nàng ý tứ. Thẩm diễn nghĩ nghĩ. Lại bổ sung nói, hôn nhân đại sự, ta đã trò đùa một lần, sẽ không lại trò đùa lần thứ hai. Mẹ, hy vọng ngài có thể tôn trọng ta cùng nàng ý nguyện, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu đồng bọn đầu địa lôi moa moa tương đương kéo dài tiểu mê muội ném một cái địa lôi ném mạnh thời. Gian 2018-12-10-11-52-46, hết chương.